nước mắt đã thấm ướt bờ mi, để lời tình anh dở dang, đành lòng cầm nến tiễn em ra phi trường. Giờ mình anh nơi đây, trông chờ bóng dáng nhưng chẳng thấy người đâu. Lòng hỏi lòng sao như chi, dù rằng vẫn biết cách xa hai phương trời. Xa nhau em ơi, nhưng tình em còn đó. Xa nhau em ơi, nhưng anh chẳng quên được em. Mang em trong tim cho tròn câu hẹn ước. Em ơi, giờ này em ở đâu? Từ đó đã thấm thoát anh đời em bao năm rồi. Bởi anh luôn tin em không đổi lòng. Thêm ba bốn năm hay mai sau đến suốt đời, tình em vẫn in sâu trong lòng anh. Nhờ gió hay nhắn với em rằng anh nơi phương này, mình anh nhớ em rất nhiều. Giờ đây anh ước ao, anh chỉ ước mỗi một điều, hãy cho anh được gần bên em. Bóng dáng nhưng chẳng thấy người đâu. Lòng hỏi lòng sao nhớ chi, dù rằng vẫn biết cách xa hai phương trời. Xa nhau em ơi, nhưng tình em còn đó. Xa nhau em ơi, nhưng anh chẳng quên được em. Mang em trong tim cho tròn câu hẹn ước. Em ơi, giờ này em ở đâu? Từ đó đã thấm thoát anh đời em bao năm rồi. Bởi anh luôn tin em không đổi lòng. Dù thêm ba bốn năm hay mai sau đến suốt đời, tình em vẫn in sâu trong lòng anh. Nhờ gió hay nhắn với em rằng anh nơi phương này, mình anh nhớ em rất nhiều. Giờ đây anh ước ao, anh chỉ ước mỗi một điều, hãy cho anh được gần bên em. Dù thêm ba bốn năm hay mai sau đến suốt đời, tình em vẫn in sâu trong lòng anh. Nhờ gió hay nhắn với em rằng anh nơi phương này, mình anh nhớ em rất nhiều. Giờ đây anh ước ao, anh chỉ ước mỗi một điều, hãy cho anh được gần bên em. Giờ đây anh ước ao, anh chỉ ước mỗi một điều, hãy cho anh được gần bên em.